cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, chương 869, đường quả nhi vòng phấn năng lực. Ngoặc kép, đường chăn thành microphone vàng âm nhạc thưởng người thắng lớn nhất. Ngoặc kép, dấu bé hoa trong mộng dấu lớn album dự tính quét ngang microphone vàng âm nhạc thưởng. Ngoặc kép, microphone vàng chỉ là bắt đầu. Đường chăn sắp trở thành năm nay người thắng lớn nhất. Ngoặc kép, thần bí âm nhạc người vũ tướng để danh tứ đại âm nhạc thưởng. Ngoặc kép, vũ tướng độc tạo 10 thưởng. Ngoặc kép, tranh mạch cường thế phục hưng. Một lần để danh 10 giải thưởng lớn. Ngoặc kép, ngày thứ 2, trên Internet xuất hiện rất nhiều liên quan với microphone vàng âm nhạc thưởng tin tức. Đường chăn, vũ tướng, hoa trong mộng. Trở thành hot search từ khóa, đường chăn cố nhiên ra tận ngọn gió, vũ tướng cũng bắt đầu đi ra hậu trường. Danh tự này vì đông đảo fan ca nhạc biết, đường chăn, đến thời điểm ngươi sẽ tham gia lễ trao giải sao? Ngươi có 4 cái giải thưởng. Hoàng Tương Ninh cũng nhìn về phía đường xương, 2 ngày nay nàng là cao hứng nhất, nhi tử con gái sự nghiệp thành công, tinh thần thoải mái. Đường quả nhi mấy đầu ngón tay, tách ra 4 đầu ngón tay, đây là tỷ tỷ, lại tách ra 4 đầu ngón tay nói, đây là tiểu xương, 2 cái tay đưa đến trước mắt, nhìn một chút, 10 đầu ngón tay, Hoàng Tương Ninh cười gật một cái nàng không cúi xuống được đi 2 cái ngón út. Này 2 cái không tính nha, hiện tại là mấy cây? 8 cái, đường quả nhi giòn tiếng nói rằng. Ca ca tỷ tỷ của ta thật lợi hại a. Lập tức có chút ngạc nhiên hỏi. Mẹ, đường quả nhi đầu ngón tay làm sao không cúi xuống được đi? Đây là xưng sao phi sự. Đầu ngón tay của ta có phải là sinh bệnh rồi? Ngoặc kép, đối mặt đường chăn vấn đề. Đường xương chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút. Liền khẳng định nói rằng, ta sẽ không tham gia. Tỷ ngươi quên sao? Văn học thịnh điển cũng là đêm đó. Phải có lấy hay bỏ. Ngươi lựa chọn đi văn học thịnh điển sao? Đường chăn hỏi. Đường xương, đây là khẳng định. Ở trong lòng hắn, văn học thưởng so với âm nhạc thường trọng yếu hơn. Đường chăn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Microphone vàng rốt cuộc không sánh được văn hóa thịnh điển. Cũng không phải hoa hạ đứng đầu nhất âm nhạc thường. Ta ủng hộ ngươi. Chỉ là... chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Chỉ là, không tham gia lời nói. Có thể sẽ cuối cùng không lấy được thưởng. Hoàng Tương Ninh nghe vậy hỏi. Bây giờ còn có quy tắc ngầm sao? Đường chăn, ta chỉ là đoán. Đường xương nhìn rất mờ. Ta đề danh 4 cái thưởng. Nếu như ta không đi, đến thời điểm 4 cái thưởng đều không có người lên đài lĩnh. Đối microphone vàng quyền uy tín sẽ là một cái đả kích. Sở dĩ thật có thể bởi vậy không cho ta cầm thưởng. Hoàng Tương Ninh hỏi, cho người thay thế lĩnh không được sao? Nàng một đời cùng âm nhạc giao thiệp với, đối âm nhạc giải thưởng có tình cảm. Bây giờ nhi tử rất có thể giành được giải thưởng, nhưng bởi vì không đi được không tham gia, mà cùng với bỏ lỡ cơ hội, tương đương với đến miệng con vịt bay, ngẫm lại thực sự đáng tiếc. Đường xương, cái này cũng là một cái phương pháp. Ta đến thời điểm có thể xin Tiếu Na cùng Đặng Khoa lĩnh thay. Nhưng nói cho cùng bản thân không có đến. Hoàng Tương Ninh, cùng phía tổ chức giải thích không được sao? Giải thích thế nào? Liền nói tham gia văn học thưởng a. Tương Ninh tỷ, giành được giải thưởng chính là vũ tướng. Không phải đường xương, ta còn không muốn bại lộ. Tiểu xương làm chuyện xấu. Đường quả nhi cuối cùng từ không cúi xuống được đi ngón út trên rời đi sự chú ý. Tò mò hỏi, người ngón út có thể cúi xuống đi rồi. Đường xương hỏi nàng, đường quả nhi lắc đầu. Ngươi nhìn, ta có thể cúi xuống đi. Ngươi nghiên cứu thêm một chút. Đường quả nhi quả nhiên tiếp tục vùi đầu nghiên cứu chính mình. Ngón út, thấy nàng dễ dàng bị đánh đuổi, Đường Xương cười tiếp tục đối Đường Chăn cùng Hoàng Tương Ninh nói. Không sao, không lấy được liền không lấy được. Năm nay Golden Melody Award ta sẽ tham gia. Có thể bắt được giải thưởng này liền được rồi. Muốn cầm thì cầm ngành nghề đứng đầu nhất. Ngươi nói đúng đi, Tương Ninh tỷ, nhìn đem ngươi đắc ý. Việt Châu đài truyền hình rất biết nắm lấy thời cơ. Ở microphone vàng công bố dự bị danh sách sau. Tối ngày thứ hai cuối cùng truyền ra Đường Chăn Việt Châu ca nhạc hội video. Thu hoạch cực cao tỷ lệ người xem. Sau đó đặt ở đài truyền hình quan phương trên trang web video. 24 giờ liền thu hoạch 30 triệu phát theo yêu cầu suất. Hiện trường siêu cấp tán. Đường Chăn ngón giọng rất tốt. Thật thích mở màn khúc. In the eye. Chăn Chăn cùng Đường Đường hát thật tốt. Thật ấm áp. Đáng yêu muội muội một lòng muốn trợ giúp tỷ tỷ. Quốc gia khuyết ta một người muội muội. Vũ tướng cùng Đường Chăn đến cùng quan hệ gì? Bọn họ là bạn thân sao? Chăn Chăn tốt có tài hoa. Viết, mây khói thành mưa. Thật là dễ nghe. Ta đơn khúc tuần hoàn cả ngày. Nghe hoài không chán. Đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút chúng ta Chăn Chăn là ai vậy? Đã lâu không gặp Bạch Dương Nhi. Thận trọng rất nhiều. Ta nhìn mười mấy lần Đường Đường nhảy. Kids me. Ha ha, cười đáp đau bụng, đồng dạng, cười thành kẻ ngu si. Bạn học đều cho rằng ta điên rồi. Đó là bọn họ không hiểu. Vì sao ca ca Đường Xương không lên? Sàn, thật đẹp trai, ta thật thích hắn. Đúng đấy, ta siêu cấp, muốn nhìn hắn biểu diễn. River flow in you, mềm đến nổ, người một nhà đều tốt có tài hoa a. Đường Xương bên người ngồi chính là La Vũ Tình. Quan hệ bọn hắn nhìn qua rất không bình thường. Cùng nhau, La Vũ Tình thật giống so với Đường Xương niên kỷ muốn đại chứ. Tỷ đệ luyến làm sao rồi? Lãng mạn, kia liền ở cùng nhau. Sái Dương đang đuổi La Vũ Tình. Không đuổi tới sao? Ngốc dạng, đó là không thể. Ta muốn, in the eye, âm nguyên, đừng nói. In the eye, river flow in you, đều lâu như vậy rồi. Âm nguyên cũng không có. Ngoặc kép, ban đầu là đến nhìn Đường Chăn ca nhạc hội. Kết quả phấn lên muội muội. Đường Đường thực sự là siêu cấp đáng yêu. Rất nhiều người ở phát theo yêu cầu Đường Chăn ca nhạc. Hội sau, ngoài ý muốn đã biến thành rất nhiều kẹo phấn. Đường Quả Nhi vòng phấn năng lực thật không phải xây. Nàng trên mắt mèo phen điên rồi một dạng dâng lên. Thực sự là đáng yêu muội muội. Ta tiểu khả ái, đất thiêng nảy sinh hiền tài tiểu muội muội. Hoa tùy tiện một cái tạm dừng, đều là biểu tình bao. Cùng trên lầu, screenshot làm thành tán gẫu biểu tình bao. Ha ha, khuôn mặt nhỏ bé thật muốn xoa bóp. Nguyên lai vẻ mặt của ta bao ở đây. Cùng chúng ta Chăn Chăn, hoàn toàn hai thái cực, là tiểu lắm lời, ha ha, Chăn Chăn nói ít như vậy, tiểu khả ái bình thường như thế nào cùng nàng giao lưu. Một cái phụ trách nói, một cái phụ trách nghe nha, cùng ca ca chuyển động cùng nhau chơi thật vui, ở nhà nhất định là cái hạt rẻ cười, thái quá đáng yêu rồi, vườn trẻ, vườn hoa. Cái gọi là vườn trẻ vườn hoa, giờ khắc này chính khoác màu đỏ rải lụa, đứng ở cửa vườn trẻ làm lễ nghi sinh. Ở nàng đối diện là đồng dạng người mặc màu đỏ rải lụa tiểu bồ đào. Ngày hôm nay hai người trực nhật, là hành chi vườn trẻ lễ nghi sinh. Sáng sớm phụ trách đứng ở cửa vườn trẻ hoan nghênh đến trường bạn nhỏ cùng ra trường. A-di chào buổi sáng tương đương bạn nhỏ chào buổi sáng. Có gia trưởng nắm bạn nhỏ vào vườn trẻ, Đường Quả Nhi cùng tiểu bồ đào lập tức khom lưng cúi đầu hoan nghênh. Tiểu Thanh âm gọi đặc biệt vui vẻ, lại tới rồi tương đương nãi nãi gặp lại, ca ca gặp lại, muốn cho Đường Quả Nhi ngoan ngoãn đứng ở cạnh cửa nghênh đón đưa tới là không thể. Tiểu gia hỏa tĩnh không ngừng, ở tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót. cùng hai tay ngoan ngoãn gấp ở trước người tiểu bồ đào hai thái cực. Tiểu mặt trời nhỏ tương đương giống chỉ mặt trăng, chấm ngoặc kép, vừa mới đưa đi nãi nãi cùng ca ca, nàng liền không kìm lòng được hát lên nhạc thiếu nhi, vui vẻ hướng đứng ở cách đó không xa Đường Xương cùng Đường Chăn dọc tay chữ V. Đường Xương cười hướng Đường Quả Nhi giơ ngón tay cái lên. Đối Đường Chăn nhẹ giọng nói rằng, đi thôi, lại ở lại, ngươi máy bay sẽ chậm chút. Tương đương, Đường Chăn biết không có thể lại kéo xuống. Đi tới Đường Quả Nhi trước mặt, ngồi xổm xuống ôm ôm nàng, lấy xuống khẩu trang, thân hai cái, từ giả nàng, tỉ tỉ phải đi nha. Đường Đường gặp lại, PS, cuối tháng, vé tháng cho Đường Đường đi. Xếp hạng vẫn ở rơi, này không phù hợp đại vương thân phận, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.